Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 104 Thụy Thú, vẫn là sắc thú. Mặt sau thời gian, Tư Mã U Nguyệt vẫn luôn đang tìm kiếm linh thú khế ước. Từ một bậc thấp linh thú đến một bậc thánh thú, nàng một bậc nhanh chóng tăng lên. Đi vào trong núi 5 ngày sau, Tư Mã U Nguyệt đã có thể thuần hóa nhất cấp sinh nói. Hôm nay, ở đêm một con một bậc thánh thú thuần hóa sau, trong khoảng thời gian này phản hồi lực lượng, làm nàng đột phá linh sư ngũ cấp, thành công thăng cấp đến lục cấp. Không nghĩ tới này ngự thú quyết thật sự có thể làm thuần thú sư ở thuần thú thời điểm được đến. Lực lượng thăng cấp hoàn thành sau, Tư Mã U Nguyệt cảm thụ một chút trong cơ thể tăng cường lực lượng. Tâm tình rất tốt, đó là đương nhiên, bằng không này ngự thú quyết vì cái gì sẽ trở thành lúc ấy thuần thú sư cạnh tương truy đuổi bảo. Bối, tiểu linh tử nói, trước chủ nhân chính là thuần thú sư, hắn từng nói. Hắn có thể tưởng tượng được đến này bổn ngự thú quyết. Bởi vì thuần thú sư muốn thuần hóa càng cao cấp bậc linh thú, nhất định phải đem càng nhiều thời gian hoa ở đề cao tinh thần lực thượng. Tự thân tu luyện liền sẽ bị trì hoãn. Nếu được đến ngự thú quyết, ở thuần hóa linh thú đồng thời có thể được đến lực lượng, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền. Tiểu linh tử, ngươi trước chủ nhân thật nhiều. Tư Mã U Nguyệt mồ hôi lạnh. Này luyện đan sư thuần thú sư đều có. Nếu ngày nào đó nó lại nói nó trước chủ nhân có luyện khí sư, có trận pháp sư, nàng đều sẽ không lại kinh ngạc. Hừ hừ, tiểu linh tử hít hít cái mũi. Nó mới sẽ không nói cho Tư Mã U Nguyệt. Nó trước kia chủ nhân cái gì chức nghiệp đều có. Hảo, hiện tại tiếp tục thuần hóa đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Tiểu húng, ta vừa mới thuần hóa một bậc thánh thú thời điểm cảm giác còn tương đối nhẹ nhàng. Ngươi trực tiếp cho ta tìm ba cấp thánh thú đi. Tốt Nguyệt Nguyệt. Ngươi chờ a. Tiểu húng nói xong liền bay đi. Chỉ chốc lát sau liền mang theo một con ba cấp thánh thú lại đây. Lần này thuần hóa thời điểm, Tư Mã U Nguyệt cảm giác được có chút cố hết sức. Đến cuối cùng miễn cưỡng đem chi thuần hóa. Thuần hóa sau khi kết thúc, nàng xoa xoa cái trán mồ hôi. Xem ra nàng vẫn là đánh giá cao lực lượng của chính mình. Bất quá có thể thuần hóa thánh thú. Này ở toàn bộ Đông Thần thủ đô cũng không nhiều thấy. Đương nhiên, này cũng đều ủy lại với nàng được đến ngự thú quyết cùng luyện hồn quyết. Còn có nàng bản thân liền cường hãn đến bạo tinh thần lực. Nguyệt Nguyệt, còn muốn tứ cấp sao? Tiểu Hống xem Tư Mã U Nguyệt kết thúc, bay qua tới hỏi. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nói: thuần hóa ba cấp đều có chút cố hết sức, lại thuần hóa càng cao cấp, chỉ sợ sẽ thương đến chính mình. Ngươi đi giúp ta tìm mấy chỉ ba cấp lại đây, chờ ta khôi phục liền bắt đầu thuần hóa. Hảo đáp, tiểu hống nói xong lại bay đi. Tư Mã U Nguyệt xem tiểu hống như vậy ham thích dụ dỗ linh thú, bật cười lắc đầu, sau đó làm á quang cấp chính mình hộ pháp. Nhắm mắt lại khôi phục mỏi mệt tinh thần lực. Có lẽ là lần đầu tiên ở thuần hóa thời điểm đem tinh thần lực dùng hết. Tư Mã U Nguyệt lần này khôi phục hoa một đêm thời gian, đến ngày thứ hai mới hoàn toàn khôi phục. Tiếp theo nàng lại hoa một ngày thời gian thuần hóa, một đêm thời gian khôi phục. Như thế lặp lại mấy ngày, rốt cuộc đem mấy chỉ ba cấp linh thú thuần hóa thành công. Theo sau nàng lại thuần hóa một ít 1, 2, 3 cấp thánh thú, đưa bọn họ toàn bộ thu được linh hồn châu. Vì không cho bọn họ biết linh hồn châu bí mật, Nàng làm tiểu linh tử đem chúng nó đơn độc nhốt ở cùng nhau. Chủ nhân, ngươi đã ở chỗ này ngây người mau nửa tháng. Á Quang xem Tư Mã U Nguyệt chuẩn bị không sai biệt lắm. Này chung quanh thánh thú cũng bị nàng càn quét không sai biệt lắm. Mới ra tiếng nhắc nhở. Ân, chúng ta cũng nên rời đi. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Không biết kinh đô hiện tại thế nào. Chờ tiểu hồng trở về. Chúng ta liền trở về đi. Nói xong, nàng ở trong lòng kêu gọi vài cái tiểu hống. Sắp sửa rời đi sự tình nói cho nó. Làm nó mau chút trở về. Bằng không liền ném xuống nó mặc kệ. Nhận tâm Nguyệt Nguyệt. Tiểu hồng oán giận một tiếng. Sau đó đối bên người vui sướng nói chuyện phiếm linh thú nói. Ta phải đi. Ai? Ngươi không cần quá tưởng ta nga. Nói xong nó liền chiều Tư Mã U Nguyệt bay đi. Lưu lại kia chỉ mẫu hầu không tha nhìn nó. Tư Mã U Nguyệt cảm ứng được tiểu hồng bên này tình huống. Đầy mặt hắc tuyến. Gia hỏa này. Cư nhiên lại đi tán gái. Không đúng. Là phao linh thú đi. Nguyệt Nguyệt. Ta đã trở về. Tiểu hống trở về, phát gục Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực. Tư Mã U Nguyệt xách theo tiểu hống cổ, nhắc tới chính mình trước mặt. Tả hữu nhìn nhìn, Nguyệt Nguyệt, ngươi đang xem cái gì? Tiểu hống chớp mắt to hỏi, ta đang xem ngươi có phải hay không thật là thụy thú. Tư Mã U Nguyệt nói, tiểu hống đầu vung, vô cùng ngạo kiều nói, ngươi đã nhìn ra sao? Ta chỉ nhìn đến một con sắc thú. Tư Mã U Nguyệt đem tiểu hống tùy tay ném đi ra ngoài. Ngồi vào Á Quang trên người. Nói, chúng ta đi, được đến mệnh lệnh. Á Quang cất bước liền chạy. Tiểu hống ở không trung tìm được cân bằng. Nhìn đến bọn họ đã đi trước. Bất mãn oán giận. Cư nhiên như thế đối đãi anh tuấn tiêu sái viễn cổ thần thú. Quả nhiên là độc nhất phụ nhân tâm a. Bất quá mặt khác giống cái động vật đối ta đều không có miễn dịch lực. Nguyệt Nguyệt như thế nào mỗi lần đều như vậy thô bạo đâu. Chẳng lẽ hắn đời trước là nam? Cũng không đúng a. Nàng đời trước còn không phải là Nguyệt Nguyệt sao? Ai? Hao tổn tâm trí, nghĩ không ra đáp án. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ đã chạy xa. Nó chạy nhanh đuổi theo. Rơi xuống Á Quang trên đầu. Một bộ thống lĩnh tư thái nhìn phía trước. Lấy Á Quang tốc độ. Bọn họ thực mau liền về tới muối thành. Tư Mã U Nguyệt đi trước một chút khách điếm. Biết được Tư Mã Liệt bọn họ ở hơn 10 ngày trước liền rời đi. Nàng trực tiếp đi linh sư công hội. Ngồi truyền tống trận về kinh đô. Một ngày sau, Tư Mã U Nguyệt tới rồi kinh đô, trực tiếp trở về tướng quân phủ. Ngũ thiếu gia, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Quản gia nhìn đến Tư Mã U Nguyệt kích động chạy tới. Hắc hắc, ta đã trở về. Ra ra đâu? Tư Mã U Nguyệt cười hỏi. Tướng quân ở phòng khách đâu? Quản gia nói. Ta đi tìm ra ra. Tư Mã U Nguyệt nói xong liền đi. Bị quản gia một phen giữ chặt. Ngũ thiếu gia, ngươi hiện tại vẫn là không cần đi thôi. Kia Nạp Lan gia người tới. Quản gia nói. Nạp Lan gia người tới. Nạp Lan cùng sao? Bọn họ tới làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Nàng không phải làm Bắc cung đường bọn họ cấp Nạp Lan cùng bọn họ tìm phiền toái sao? Như thế nào bây giờ còn có thời gian rỗi đến nơi đây tới tìm việc? Không phải Nạp Lan cùng, là Nạp Lan gia đại trưởng lão. Nói là muốn gặp ngươi, quản gia nói. Bất quá tướng quân xem bọn họ sắc mặt không tốt, chỉ sợ không chuyện tốt. Liền phân phó nếu ngươi trở về. Làm ngươi không cần đi phòng khách đại trưởng lão. Tư Mã U Nguyệt ở trong trí nhớ tìm tòi một chút Nạp Lan gia đại trưởng lão. Nghe nói là Nạp Lan gia trừ bỏ lão tổ tông ngoại thực lực mạnh nhất người. chỉ kém một chút liền có thể đột phá linh hoàng cường giả. Tư Mã U Nguyệt vốn dĩ muốn đi phòng khách sẽ cái kia đại trưởng lão. Bất quá quản gia chết sống lôi kéo nàng không bỏ. Lại nghĩ đến Tư Mã Liệt còn không đến mức liền một cái trưởng lão đều ứng phó không được. Liền từ bỏ, ngược lại trở về chính mình sân. Quản gia chiều một bên thị vệ sử cái ánh mắt, ý bảo hắn nạp lan ra người đi rồi đi thông chi bọn họ. Sau đó mới đi theo Tư Mã U Nguyệt cùng nhau rời đi. Trở lại chính mình tiểu viện, trông giữ ra một tấc cũng không rời thủ chính mình. Tư Mã U Nguyệt giờ khóc giờ cười. Hắn còn đương chính mình là trước đây cái kia trẻ người non dạ dễ dàng bị thương thiếu niên a. Sợ hãi nàng chịu một chút thương, này phân cảm động, nàng giữ lại trong lòng. Nhớ tới nạp lan ra, nàng trong lòng cười lạnh, trên mặt cười tủm tỉm nhìn quản gia. Quản gia, nạp lan ra gần nhất có phải hay không xảy ra chuyện gì a? Ngoặc kép, hết chương.